Mến chào các bạn. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến các bạn cuốn sổ tay Gottino, quản lý thời gian của người thành đạt. Thật tuyệt vời, ngày hôm nay tôi được kể cho bạn nghe câu chuyện này. Bạn có muốn sở hữu một ý tưởng đáng giá hàng triệu đô la và gặt hái những thành quả lớn hơn thế nhiều lần trong cuộc sống và công việc không? Hãy lắng nghe và nhớ dành vài phút cuối ngày làm điều sau đây, bạn sẽ có nó. Vào cuối thế kỷ trước, Charles Schwab, ông vua ngành thép của Mỹ, là một trong số những người giàu nhất hành tinh. Một ngày nọ, một chàng trai đến gặp ông và nói: "Thưa ông Schwab, tôi có một ý tưởng mà tôi tin rằng sẽ giúp ông mỗi ngày tiết kiệm được nhiều giờ quý báu. Tôi tin ý tưởng này rất hay, đến nỗi tôi muốn trao nó cho ông và tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là ông hãy dùng nó trong một tháng, rồi sau đó hãy trả cho tôi số tiền mà ông nghĩ rằng xứng đáng với giá trị của nó." Charles Schwab đã chấp nhận lời đề nghị và một tháng sau, ông trả cho người thanh niên kia số tiền 100.000 đô la. Điều này cũng tương đương với việc đến gặp một tỷ phú như Bill Gates, trao cho ông ấy ý tưởng của bạn và một tháng sau, ông ấy viết cho bạn tấm séc 12 tỷ đô la. Bạn có muốn biết ý tưởng đó là gì không? Nó thật đơn giản nhưng lại cực kỳ uy lực. Vào cuối ngày, hãy viết ra 5 thứ quan trọng nhất cần làm vào ngày hôm sau. Tôi xin được thêm một vài từ để giúp nó thật sự rõ ràng và thực hiện chúng. Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó. Tôi hiểu lúc này bạn đang nghĩ gì. Chỉ có thế thôi hả? Một ý tưởng đáng giá triệu đô mà đơn giản tới mức một đứa trẻ 5 tuổi cũng nghĩ ra. Tôi không trách bạn, bởi chính tôi cũng nghĩ như vậy khi lần đầu tiên nghe cái ý tưởng triệu đô này. Thế rồi tôi thử áp dụng và tôi đã đạt được kết quả như ngày hôm nay. Tôi xin chia sẻ điều tuyệt vời này đến với bạn. Bạn có biết lý do vì sao nó thực sự xuất sắc là gì không? Thứ nhất, nó thể hiện sự ưu tiên. Bạn cho phép bao nhiêu đầu việc xuất hiện trên danh sách của mình? Chỉ có 5. Đừng bao giờ nhiều hơn 5 và phải là 5 thứ quan trọng nhất. Không phải là 5 thứ dễ nhất, nhanh nhất hay gấp nhất. Thứ hai, nó cho phép sự gia hạn. Giả sử bạn có một ngày thật bận rộn và khi nhìn lại danh sách top 5, bạn thấy mình chỉ mới hoàn thành 3 trong số đó. Bạn có chán, nản hay bực không? Không cần đâu. Thật ra, bạn còn có thể hơi mừng vì tối nay mình đã biết đầu việc số 1 và số 2 trong danh sách việc ngày mai là gì rồi. Thứ ba, nó đòi hỏi hành động. Vì bạn đang sử dụng danh sách 5 việc quan trọng nhất làm nền tảng cho những hành động của mình vào ngày hôm sau và chúng cực kỳ rõ ràng, mà lại tất nhiên, rõ ràng thì dễ dàng thực hiện được. Vậy thì tại sao? Tại sao không? Tại sao không phải là bạn? Tại sao không phải bây giờ? Nắm bắt ngay cơ hội, bắt đầu ngay hôm nay để trở thành người thành đạt trong ngày mai bằng 3 việc. Thứ nhất, viết ra những thứ mình sẽ làm. Thứ hai, làm những thứ mình đã viết. Thứ ba, viết lại những thứ mình đã làm. Hãy hành động ngay để thấy mình sống ý nghĩa, làm việc hiệu quả, cân bằng cuộc sống và đạt được hạnh phúc, thành công. Chẳng có điều gì xảy ra cho đến khi bạn hành động. Ví dụ nhé, bạn cần viết 5 việc cần làm. Thứ nhất, thiết lập và xây dựng những mối quan hệ tích cực, tốt đẹp. Thứ hai, marketing, kinh doanh, bán hàng trên tinh thần phục vụ. Thứ ba, quản lý và chăm sóc khách hàng như người thân yêu. Thứ tư, quản trị hệ thống doanh nghiệp chuyên nghiệp. Thứ năm, đầu tư tài sản hiệu quả, mở rộng thu nhập. 5 việc muốn làm. Thứ nhất, làm công việc yêu thích, sáng tạo độc đáo, khác biệt. Thứ hai, tổ chức họp định kỳ, làm việc nhóm cùng đồng nghiệp. Thứ ba, xây dựng hình ảnh, thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp. Thứ tư, tham gia các hoạt động và chia sẻ giá trị cho cộng đồng. Thứ năm, giúp đỡ những người xung quanh có cuộc sống tốt hơn. 5 việc nên làm. Thứ nhất, đầu tư phát triển bản thân, học hỏi người trí tuệ. Thứ hai, dành thời gian cho con cái, gia đình và chính mình. Thứ ba, tập luyện thể dục, thể thao, yoga, thư giãn, thiền định. Thứ tư, ăn uống khoa học lành mạnh, ngủ nghỉ đầy đủ, đúng giờ. Thứ năm, vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, sắp xếp gọn gàng nơi làm việc. Phần 2, hướng dẫn hành động. Điều đầu tiên bạn cần làm là tìm hiểu con người mình, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích. Hãy luôn thích việc bạn làm và làm việc bạn thích nhé. Để biết chính xác sở thích của mình, bạn có thể tự đặt ra các câu hỏi và trả lời. Bạn thích làm điều gì nhất? Khoảnh khắc nào bạn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng? Khát khao đam mê thực sự của bạn là gì? Nếu thiếu nó, bạn có thực sự sống được hay không? Điều thứ hai bạn cần tìm hiểu về con người mình Đấy chính là điểm mạnh. Cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì ngoài ý nghĩa mà con người tự tạo ra cuộc đời mình bằng cách phát huy sức mạnh của bản thân. Hãy đánh thức con người phi thường trong bạn. Bạn có thể tự đặt ra những câu hỏi để tìm ra điểm mạnh của bản thân. Ví dụ như, bạn giỏi làm việc gì nhất? Bạn có khả năng gì đặc biệt? Mọi người xung quanh nói bạn làm tốt việc gì? Hay điều khiến bạn tự hào đến nỗi không quan tâm người khác nghĩ gì? Bạn có biết điểm giao thoa giữa sở thích và điểm mạnh là gì không? Đó chính là khao khát đam mê. Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn. Dưới đây là quy trình từng bước hiện thực hóa mục đích cuộc đời. Những gì bạn yêu thích sẽ thành đam mê của bạn. Khi làm việc với đam mê, bạn sẽ là người giỏi nhất. Khi bạn chuyên nghiệp, bạn sẽ được ghi nhận giá trị và bạn biến nó thành nghề nghiệp. Bạn giúp đỡ cho nhiều người và bạn thực hiện được sứ mệnh cuộc đời. Đối với mỗi con người, chúng ta thật hạnh phúc khi tìm ra và theo đuổi được mục đích cuộc đời mình. Lúc đó, ta sẽ có được sự hài lòng với bản thân và niềm vui trong cuộc sống. Việc thứ hai bạn cần làm là lựa chọn con đường. Mỗi con đường ta đi đều là một sự lựa chọn. Quan trọng là bạn hãy lựa chọn thật lâu và chọn thật kỹ để thấy con đường nào thực sự giúp mình vượt qua vùng thoải mái đến nơi có phép màu kỳ diệu. Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, bạn hãy trả lời cho mình 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, bạn sẽ mua những gì cần thiết cho bản thân và gia đình. Câu hỏi thứ hai, bạn sẽ mua những gì quan trọng cho tổ chức và doanh nghiệp. Câu hỏi thứ ba, bạn sẽ mua những gì phát triển cho cộng đồng và xã hội. Hãy mưu cầu hạnh phúc tối đa cho đa số mọi người bằng cách bán cái mà bạn sẽ mua. Việc tiếp theo là quyết định tương lai. Trong cuộc sống, bạn luôn vận động phát triển cùng 3 quá trình: lập thân, sức khỏe và tinh thần; lập nghiệp, trí tuệ và tài chính; lập gia, quan hệ và gia đình. 3 quá trình này đều hướng đến sự cân bằng và phát triển. 6 yếu tố cấu thành nên cuộc sống mỗi con người có mối quan hệ chặt chẽ và mật thiết với nhau, tương sinh tương diệt trùng trùng. Sinh ra ta mới có sức khỏe, rồi được định hình nhân cách, tinh thần bên trong, sau đó đi học đến trường, tiếp thu tri thức, nâng cao trí tuệ để sau này đi làm, tự do tài chính, xây dựng các mối quan hệ khăng khít, bền vững và cuối cùng lại về bên gia đình thân yêu của mình. Và rồi vòng quay của bánh xe lại lặp đi lặp lại trên đường đua của cuộc đời. Sẽ có lúc nhanh, lúc chậm, lúc hỏng, lúc lành, lúc xấu, lúc tốt. Nhưng quan trọng hơn là sự kiểm soát và làm chủ theo ý của mình. Nếu bạn có thể ước mơ, bạn có thể trở thành nó. Hãy viết xuống 5 điều sau ước mơ của mình. Vẽ thêm những hình ảnh để não bộ dễ liên tưởng và cảm nhận. Đây là việc vô cùng quan trọng và hữu ích. Nó sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được kết quả như ý muốn. Hãy xem xét tình hình hiện tại, các nguồn lực, năng lực đang có của bản thân. Nó sẽ giúp bạn định hình những điều cần học tập, phát triển trong thời gian tới. Bạn có thể tự đặt ra những câu hỏi như: bạn đã có thành tích, kết quả, thành tựu gì? Bạn chuẩn bị được những kiến thức, kỹ năng, thái độ, tính cách gì rồi? Bạn thấy mình cần bổ sung thêm điều gì để có thể đạt được ước mơ? Xác định được công việc mình yêu thích, hiểu được những điểm mạnh của bản thân, hướng mọi nguồn lực đến mục tiêu, ước mơ là bạn đã đạt được một nửa thành công rồi đó. Nửa thành công còn lại tùy thuộc vào bạn thực hiện kế hoạch của mình như thế nào. Có một điều cực kỳ quan trọng trong thành công của bạn, đó chính là niềm tin chiến thắng. Trong từ điển của người thành đạt không có những từ ngữ tiêu cực như không thể, không có, không biết, không làm, khó tin, bỏ cuộc, băn khoăn, chán nản, ích kỷ, lười biếng. Thay vào đó là có thể, tin yêu, hiểu biết, thử thách, trải nghiệm, cơ hội, lựa chọn, quyết định, chăm chỉ, hành động, yêu thương. Người thành đạt sử dụng phương pháp lặp, nhắc đi nhắc lại những điều tích cực hàng ngày để củng cố thêm niềm tin đúng đắn, chắc thật cho mình. Đây chính là cách tốt nhất giúp bạn biến cái không thể thành có thể. Tôi có thể làm được, bạn cũng có thể làm được. Giờ đây, bạn hãy trả lời 2 câu hỏi sau để kiểm tra lại niềm tin trong mình trước khi bắt đầu chinh phục mục tiêu cuộc đời. Câu hỏi thứ nhất, những niềm tin nào khiến bạn chỉ có những thứ như bây giờ? Câu hỏi thứ hai, những niềm tin nào bạn cần có để tạo ra sức mạnh cho mình? Bạn hãy thực hành những điều lành được người trí ca ngợi và phù hợp với bản thân để có kết quả phi thường như bạn từng mong ước. Trải nghiệm để thấu hiểu những điều tuyệt vời mà tôi đang chia sẻ cho bạn. Tiếp đến là động lực thành công. Chiếc xe muốn đi thì cần có nhiên liệu và động cơ. Còn người muốn chinh phục mục tiêu thì cần có niềm tin và động lực. Ai ai cũng khát khao đi tìm động cơ vĩnh cửu. Nhưng có khi nào tự hỏi chính mình xem, làm thế nào để tạo ra và duy trì động lực mạnh mẽ, lâu bền, đủ để bạn có thể đạt được ước mơ mà mình mong muốn không? Đây chính là lúc bạn nên trang bị cho mình nguồn năng lượng bất tận đó bằng cách trả lời 2 câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, bạn biết ơn, tha thứ cho, bởi vì. Câu hỏi thứ hai, bạn yêu thương, trách nhiệm với, bởi vì. Sống với lòng biết ơn và tình yêu thương vô bờ bến chính là động lực lớn lao giúp bạn chinh phục những mục tiêu trong đời. Mục tiêu cuộc đời. Hãy thể hiện khả năng nhìn xa, trông rộng của mình bằng cách biến những ước mơ của bạn thành những mục tiêu thông minh, cụ thể, dễ dàng, đo lường được, thực tế và có thời hạn. Có 3 khía cạnh bạn cần quan tâm. Thứ nhất, dòng thời gian. Trả lời câu hỏi, bạn muốn sống được bao lâu trong cuộc đời sẽ giúp bạn sống ý nghĩa và làm hiệu quả mỗi ngày. Khía cạnh thứ hai, khung ảnh. Hình ảnh người bạn muốn trở thành tại thời điểm xác định. Khía cạnh thứ ba, trả lời 5 câu hỏi quan trọng nhất của đời người sẽ giúp bạn định hình phong cách sống và những giá trị cống hiến tuyệt vời cho đời. Câu hỏi thứ nhất, tại sao bạn lại may mắn được sinh ra một lần trong đời? Có 2 thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời là khi ta sinh ra và khi ta biết ta sinh ra để làm gì. Biết được nó, bạn sẽ tự tin bước vào đời. Câu hỏi thứ hai, bạn quyết định mình trở thành con người như thế nào? Hiểu được ta là ai, bạn sẽ xây dựng cho mình tính cách, kỹ năng và thái độ sống đúng đắn, phù hợp, phát triển với đúng con người thật của mình. Câu hỏi thứ ba, bạn cần phải làm công việc gì để đạt được điều mình muốn? Căn cứ vào sở thích, điểm mạnh bên trong của mình, bạn xác định thêm những cơ hội và đòn bẩy tài chính bên ngoài hợp lý để làm việc hiệu quả hơn. Câu hỏi thứ tư, những điều quan trọng nhất bạn muốn có trong đời là gì? Hãy liệt kê những tài sản bạn sẽ có như sức khỏe, trí tuệ, tài chính, quan hệ, gia đình. Chắc chắn nó rất tuyệt vời. Câu hỏi thứ năm, bạn nguyện để lại những di sản tươi đẹp gì cho cuộc đời? Giống như một bức di chúc, bạn để lại những di sản, giá trị và sự cống hiến gì cho cuộc đời con cháu, tổ chức và xã hội? Từng nấc thang mục tiêu cuộc đời sẽ đưa bạn đến gần với ước mơ. Ước mơ chính là thịnh vượng, cảm hứng, thành công và hạnh phúc. Tiếp theo, bạn đặt mục tiêu 5 quý. Thứ nhất, mục tiêu 5. Viết danh sách 3 đến 5 mục tiêu quan trọng bạn muốn chinh phục trong năm và trong ngọn lửa thần để khao khát cháy bỏng của bạn bùng phát lên. Sau đó, chọn một mục tiêu quan trọng nhất với bản thân. Hãy tập trung 100% vào đó, tôi tin bạn sẽ làm được. Thứ hai, mục tiêu quý. Bạn hãy chia nhỏ mục tiêu năm thành 4 ô, mục tiêu quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Lưu ý, mục tiêu quý cần bám sát mục tiêu năm của bạn. Hãy thêm một con số 0 vào sau mục tiêu của bạn để sẵn sàng thách thức giới hạn của bản thân. Bạn có thể nhờ những người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thầy, lãnh đạo ký động viên và xác nhận cho bạn. Điều này tạo động lực to lớn cho bản thân khi thực hiện. Công việc tháng. Hiểu điều mình muốn làm và lên kế hoạch làm điều cần làm. 1. Tuyên bố mục tiêu. Hãy cam kết đạt mục tiêu tháng giống như lời hứa chiến thắng của nhà lãnh đạo tài ba trước trận đánh lớn thật nghiêm túc theo nguyên tắc 3 bước PTS đơn giản như sau. P. Tôi. T. Mục tiêu. S. Ký tên. Các bước thực hiện như sau. Bước 1. Viết tên của bạn. Bước 2. Ghi ra 3 mục tiêu quan trọng nhất bạn cần hoàn thành. Bước 3. Ký tên cam kết bắt buộc thực hiện hợp đồng. Ghi chú, mục tiêu tháng cần bám sát mục tiêu quý 5 của bạn. 2. Dự kiến công việc thực hiện. Bạn hãy chia mục tiêu lớn thành các công việc nhỏ theo chủ đề nhiệm vụ. Có đôi khi bạn chia thành quá nhiều việc nhỏ không quan trọng thì nhớ tự vấn xem, hành động này có ý nghĩa gì với mục tiêu của tôi? Khi đó, bạn sẽ biết chọn lọc ra những công việc thực hiện mà không xa rời mục tiêu ban đầu. Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi bạn sử dụng những đường cong, đường thẳng, hình ảnh, con số giống như trong Mind Map, Sketchnote để kết nối những ý tưởng bùng cháy. Tiếp theo, tạo thói quen thành đạt. Một số thói quen tốt của người thành đạt tôi đang áp dụng cho kết quả rất tuyệt vời, bạn nên bổ sung vào danh sách của mình. Ví dụ, 1. Lập kế hoạch và tổng kết công việc hàng ngày. 2. Dậy sớm trước 5 giờ, ngủ sớm trước 2-3 giờ hàng ngày. 3. Đọc sách báo, tài liệu, tạp chí chuyên môn 30-50 trang một ngày. 4. Viết 1-3 bài hoặc 5 ý tưởng mới đăng lên mạng xã hội, website trên một ngày. 5. Làm việc nhóm, tương tác với 5 người giàu, giỏi, tích cực trên một ngày. 6. Quản lý tài chính và chăm sóc khách hàng, hoàn thành 5 điểm kinh doanh trên một ngày. 7. Dành 60 phút trên một ngày trò chuyện với các thành viên trong gia đình. 8. Chăm sóc sức khỏe chủ động, thể dục, yoga, thiền 60 phút một ngày. 9. Học ngoại ngữ và xem video về người thành công 30-60 phút một ngày. 10. upload một video chia sẻ kiến thức cộng đồng lên mạng xã hội, website trên một ngày. Ban đầu, chúng ta tạo ra thói quen. Sau đó, thói quen sẽ tạo dựng nên cuộc sống khác biệt của mỗi người. Hãy thực hành một thói quen tốt, rồi từ từ làm giàu thêm danh sách. Quan trọng là bạn thực hiện công việc một cách đúng, đủ, đều. Thói quen quan trọng hơn cường độ. Hãy bắt đầu hôm nay để đổi thay cuộc đời mới ngày mai. Để sắp xếp công việc tốt hơn, bạn nên lên lịch làm việc tháng. Thứ nhất, thời gian, tuần 1, 2, 3, 4, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. 2. Lịch tháng, xác định các công việc quan trọng bạn định làm trong tháng, sắp xếp công việc hợp lý từng ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ nhật. Và đừng quên luôn ghi nhớ khẩu hiệu, định hướng quan trọng hơn tốc độ. 1 phút bạn dùng để lên kế hoạch, tiết kiệm cho bạn 10 phút thực thi. Điều này cho bạn 1.000% năng lượng thu lại. Chi tiết hơn một chút, bạn lên công việc tuần, thời gian từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. 1. Tuyên bố mục tiêu. 2. Dự kiến công việc thực hiện. Bạn hãy lên công việc tuần tương tự như công việc tháng. Nhưng nhớ, mục tiêu tuần cần bám sát mục tiêu tháng của bạn. Để chi tiết hơn nữa, bạn lên lịch làm việc theo tuần. 1. Thời gian. Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày bao nhiêu. Ví dụ, thứ Hai ngày 18, thứ Ba ngày 19, thứ Tư ngày 20, thứ Năm ngày 21, vân vân. 2. Công việc. Hãy xác định các công việc, sự kiện quan trọng bạn định làm trong từng ngày, rồi sắp xếp hợp lý vào lịch làm việc tuần nhé. Luôn ghi nhớ 5 khẩu hiệu: sinh ra để tỏa sáng, thay đổi để tốt hơn, tìm là thấy, làm là có, cho đi là còn mãi, thời gian quý hơn vàng. Đây là kim chỉ nam giúp bạn tiến nhanh hơn tới thành công phía trước. Tiếp theo, bạn nên lên lịch chi tiết công việc trong ngày. 1. Nói với chính mình. Mỗi ngày trước khi lập kế hoạch, bạn hãy tự xem lại bản thân và nhắc nhở mình những điều tích cực để có nhiều năng lượng hơn. Hãy sẵn sàng cuộc sống năng động theo 3 bước. Bước 1. Viết tên của bạn. Bước 2. Đọc to 3 lần câu thần chú tích cực. Bước 3. Ký tên. Tích cực thì tích tụ, tiêu cực thì tiêu tán. 2. Lên kế hoạch làm việc. Công việc, bạn hãy ghi ra 5 công việc quan trọng nhất mình sẽ làm trong ngày, rồi tập trung 100% năng lượng làm tốt nhất 5 việc này. Giờ thì đánh giá kết quả nào? Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau. 1. Bạn đã hoàn thành được bao nhiêu việc? Ngoài kiểm tra, đánh dấu danh sách công việc tại bảng thói quen thành đạt, bạn cũng xem hôm nay mình hoàn thành được bao nhiêu việc quan trọng giá trị khác. 2. Việc nào bạn thực hiện tốt nhất? Vì sao? Trong tổng số công việc bạn làm, hãy chọn ra một việc tốt nhất. Vì sao? 3. Thời gian nào bạn làm việc tốt nhất? Thống kê khoảng thời gian bạn làm việc tốt nhất trong ngày giúp bạn phân bố công việc một cách hợp lý hơn cũng như dễ dàng cân bằng cuộc sống của mình. 4. Hiệu quả làm việc của bạn ra sao? Tuyệt vời, cao hay tương đối? Hãy đánh giá tổng quan công việc bạn đã làm trong ngày bằng nhiều sao nhé. 5. Tình yêu công việc của bạn thế nào? Yêu thích, đam mê hay cống hiến? Hãy đánh giá cảm nhận của bạn qua từng việc làm trong ngày bằng những trái tim nhé. 6. Và khi đã tổng kết xong công việc của cả ngày, bạn nên ghi lại cảm xúc tuyệt vời của mình trong mục ấn tượng trong tôi. 7. Cuối cùng, hãy xem ngày hôm nay của bạn như thế nào. Vui vẻ, hạnh phúc hay đặc biệt? Hãy nêu lại cảm xúc để nhớ và cảm ơn một ngày tuyệt vời bạn nhé. Đánh giá kết quả tuần. 1. Thống kê số lượng công việc. Bạn hãy tổng hợp số lượng công việc bạn đã hoàn thành từ thứ Hai đến Chủ nhật vào biểu đồ. Dấu biểu thị là hình chấm vuông. Sau đó, dùng thước nối các điểm với nhau để tạo nên biểu đồ hình đường thống kê số lượng công việc. Tính tổng số và trung bình số lượng công việc đã hoàn thành trong tuần qua. 3. Đánh giá tình yêu công việc. Bạn hãy tổng hợp tình yêu công việc bạn đã hoàn thành từ thứ Hai đến Chủ nhật vào biểu đồ. Dấu biểu thị là hình chấm tam giác. Sau đó, dùng thước nối các điểm với nhau để tạo nên biểu đồ hình đường đánh giá tình yêu công việc. Tính tổng số và trung bình tình yêu công việc đã hoàn thành trong tuần qua. Dữ liệu và biểu đồ thống kê ngày bạn làm việc hăng say nhất trong tuần giúp bạn phân bố công việc một cách hợp lý hơn cũng như dễ dàng cân bằng cuộc sống và công việc của mình. 4. Cuối cùng, hãy xem tuần này của bạn như thế nào. Hãy nêu lại cảm xúc để nhớ và cảm ơn một tuần tuyệt vời bạn nhé. 5. Tưởng thưởng thành tích. Với mục tiêu là những gì đặt ra ở đầu tuần thì kết quả bạn đạt được như thế nào? Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu của bạn đạt bao nhiêu phần trăm mục tiêu? Những con số ấn tượng về mục tiêu bạn chinh phục là gì? Chất lượng, hiệu quả, tài chính ra sao? Sau một tuần làm việc hiệu quả, bạn cần tưởng thưởng cho bản thân và những người giúp đỡ món quà ý nghĩa để ghi nhận và khích lệ. Bạn cũng nên rút ra cho mình những kinh nghiệm về những gì mình chưa làm được, chưa đạt được. Nguyên nhân chủ quan hay khách quan gây ra vấn đề là gì? Giải pháp nào hiệu quả để giải quyết, nâng cao chất lượng sống và công việc ngày càng tiến bộ hơn? Luôn nhớ tư duy, mọi vấn đề đều có nguyên căn, mọi khó khăn đều có giải pháp. Cảm xúc cuộc sống. Ghi lại cảm xúc bản thân, những điều tuyệt vời và thưởng thức nó giống như bạn đang uống cà phê, nghe nhạc hay xem phim. Bạn có thể gửi bài viết cho chúng tôi để tham gia chương trình Blog Yêu Thương, Sẻ Chia Là Hạnh Phúc. Làm chủ mối quan hệ. Sách hay cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa. Chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều, mỗi ngày một người bạn. Quản trị tài chính. Việc đầu tiên người thành đạt quan tâm là tiền đâu. Họ ghi lại tất cả, không phân biệt nhỏ hay to, bằng sự biết ơn và tình yêu. Đây cũng là điểm khởi đầu của sự giàu có và thịnh vượng. Hãy làm nó mỗi ngày. Kết quả tháng. 1. Báo cáo tình hình tài chính. Làm báo cáo tài chính tuần, tháng. Ghi tổng tiền thu chi từng ngày trong tuần, tháng là bao nhiêu, kết quả thu chi như thế nào, có ghi chú gì không? 2. Phân tích dòng tiền luân chuyển. Cập nhật kết quả thu chi của từng tuần vào biểu đồ cộng trừ, dấu biểu thị là hình tam giác. Sau đó, dùng thức nối các điểm với nhau để tạo nên biểu đồ dòng tiền luân chuyển. Tính thu chi và trung bình thu chi cho số ngày trong tháng qua. 3. Thống kê số lượng công việc. 4. Đo lường hiệu quả công việc. 5. Đánh giá tình yêu công việc. 6. Cuối cùng, hãy xem tháng này của bạn như thế nào. 7. Tưởng thưởng thành tích. Dữ liệu và biểu đồ thống kê tuần bạn làm việc hiệu quả nhất trong tháng giúp bạn phân bổ công việc một cách hợp lý hơn cũng như dễ dàng cân bằng cuộc sống và công việc của mình. 3. Bài học kinh nghiệm. Mọi thứ trong đời đều có giá của nó. Được cái này thì mất cái kia. Muốn nhận thì phải cho. Muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải trả giá bằng nỗ lực và cố gắng. Khi cho thời gian, bạn nhận được uy tín. Cho kinh nghiệm, bạn nhận được tín nhiệm. Cho kiến thức, bạn nhận được sự quý trọng. Cho tình cảm, bạn nhận được bạn bè. Cho cơ hội, bạn nhận được nhiều cơ hội hơn. Hãy là người cho đi hào phóng và đón nhận tuyệt vời. Chuyển biến tích cực. 1. So sánh thực tế. Bạn đánh giá chất lượng, sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, tài chính, mối quan hệ, gia đình bằng cách vẽ mũi tên theo đường nét đứt. Bạn sẽ thấy được sự tiến bộ của mình còn một tháng như thế nào. 2. Cân bằng cuộc sống. Bạn đánh giá khả năng cân bằng cuộc sống của mình sau một tháng với hai chỉ số, sống ý nghĩa và làm hiệu quả. Bạn cho điểm theo thang điểm 10 với hai chỉ số rồi kẻ khoanh lại. Sau đó, bạn có thể tô màu cho vùng vừa khoanh để thấy rõ sự khác biệt qua một tháng. Ghi chú sáng tạo. Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác. Đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp. Thời gian là chất liệu tạo nên cuộc sống. Cuộc sống lại là món quà kỳ diệu. Còn gì tuyệt vời hơn khi mang món quà thời gian tặng cho những người thân yêu của mình. Hãy nghĩ cuốn sổ này cha mẹ dành tặng cho con yêu, những bài học, trải nghiệm và cố gắng vươn tới thành công, hạnh phúc trong cuộc sống và công việc. Cha mẹ mong con yêu sẽ tiếp bước hoàn thiện bản thân, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh thịnh vượng. Hãy nói, cuốn sổ này con ngoan dành tặng cha mẹ, người thầy đầu tiên và cũng là người thầy vĩ đại nhất của cuộc đời con. Cảm ơn công sinh thành dưỡng dục, cảm ơn sự chăm sóc tận tình, những lời dạy bổ ích của cha mẹ cho con lớn khôn nên người. Hãy chia sẻ cuốn sổ này tới anh chị, bạn bè thân thiết, những người khao khát sống ý nghĩa và làm hiệu quả, cùng nhau khám phá và cảm nhận giá trị của chính mình, cùng sống với những đam mê cháy bỏng. Thời gian quý hơn vàng, hãy trân trọng và sử dụng hợp lý vì một tương lai phát triển bền vững. Hãy đăng ký mua sổ tay Gotino quản lý thời gian của người thành đạt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá, sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Link đăng ký admin đã để trong phần mô tả video này. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công!